Thiền Thiền mỉm cười, chương 22, góc truyện audio.com. Thương Tử Hằng dựa lưng trên tường thở hổn hệt như một kẻ bệnh suyễn lâu năm, nghĩ không vào thăm Tô Thiền mà thất lạc đi trở về phòng bệnh của mình, nhắn có mạnh hơn nữa cũng không cứu được Tô Thiền thoát khỏi cái chết. Tô Thiền nếu như không còn sống nữa Thương Tử Hằng hắn phải làm sao nha? Bây giờ cảm giác ngực trống rỗng, nghĩ đến cái gì cũng chỉ quanh quẩn đau đớn, mệt mỏi. Thương Tử Hằng chùm kín chăn nước mắt của hắn thế nhưng mà rơi vì một nữ nhân, ha ha, nữ nhân đó lại không còn sống được bao lâu nữa, bi thương cỡ nào. Ngày hôm sau Thương Tử Hằng lấy lại bình tĩnh chính thức kéo lê tay bó bột của mình sang thăm Tô Thiền. Tô Thiền trông thấy hắn chỉ nhìn một chút cũng buông mắt nhìn lại điện thoại của mình. Mới không gặp mấy ngày em lại trở thành bệnh nhân rồi, Thiền Thiền chúng ta chính là đồng bệnh tương liên. Thương Tử Hằng cười đến ngu xuẩn. Tô Thiền, mệt cho hắn nghĩ ra đồng bệnh tương liên, không phải đại gia anh trong giấc mơ cũng ám lão nương như u hồn, thật ai muốn vào đây nằm. Ai chọc em tức giận, nói đi tôi trả thù cho em, Thiền Thiền nhà chúng ta ngoan như vậy còn bị người khác ức hiếp. Thương Tử Hằng cảm thấy bản thân ngày một giống máy phát thanh, nói thật nhiều chỉ để tiểu tổ tông của hắn đáp lại, này bi vẫn là hỉ đâu. Tôi nằm mơ, trong mơ anh giết tôi xong rồi bây giờ ở bệnh viện. Tô Thiền thật muốn xem hắn trả thù làm sao. Thương Tử Hằng, này vấn đề khó giải quyết, pass được rồi, dù gì cùng là bệnh nhân chúng ta chụp một bức ảnh hoạn nạn có nhau. Nhanh y tá chụp giúp chúng tôi. Thương Tử Hằng bá cổ ôm Tô Thiền cười như yêu nghiệt làm y tá đỏ mặt tim đập như trống trường một dạng. Cái tổ hợp cực phẩm nhan sắc này, Tô Thiền có phần ức chế, tức giận là ma quỷ chỉ có thể yên lặng để y tá tác nghiệp. Thiền Thiền nhìn đẹp cỡ nào nha, có thể làm ảnh bìa tạp chí Vogue đấy. Thương Tử Hằng thích thú xem những bức ảnh, hắn về nhà sẽ đặt khung treo, nhìn thế nào còn dám nói ra không xứng với Tô Đại Phật đi, mắt các người chính là bị mù rồi. Anh vẫn không muốn xuất viện đã gần một tháng, Tô Thiền nghi ngờ hắn ở mãi trong viện làm gì, không phải ngại người khác nhìn hắn gãy tay đi không còn soái. Ừm, bao giờ Thiền Thiền xuất viện tôi cũng xuất viện, chúng ta là đồng cam cộng khổ. Tô Thiền, đồng cái cọng lông. Tô Thiền hất móng vuốt của Thương Tử Hằng ra khỏi eo đứng dậy lấy máy tính tiếp tục chế tác đồ họa. Thương Tử Hằng nhất nhất làm mờ gương mặt Tô Thiền, để không ai nhận ra lấy ảnh đăng Weibo làm ảnh đại diện. Weibo Thương Tử Hằng toàn bộ từ trước vẫn luôn đăng tin tức kinh tế quảng cáo thịnh kinh cũng có hơn mấy triệu lượt theo dõi. Đột nhiên lại thay đổi ảnh đại diện làm nên hot seat trên mạng xã hội. Cả nước cùng đang đào bới cô gái mà Thương Tử Hằng bá cổ chụp ảnh cười mỹ mãn đến cùng là ai. Này, đồng phục bệnh viện Thương Tử Hằng mang vào cũng quá đẹp mắt đi, vụ việc ồn ào hết mấy ngày Trương Liễu lại đăng một bức ảnh lạc hy truyền nước ở bệnh viện. Tin tức vừa mới hạ nhiệt một lần nữa leo hot seat từ khóa toàn bộ. Thương Tử Hằng, lạc hy, thật thật giả giả không ai biết được, toàn bộ giới giải trí đều đang suy đoán Thương Tử Hằng cùng lạc hy là nam nữ bằng hữu hay là chiêu trò quảng cáo vẫn là bị bao dưỡng tình nhân. Góc truyện audio.com. Trước Giáng sinh còn 20 ngày Tô Thiền xuất viện trở về Tô gia, Thương Tử Hằng xuất viện quay lại thịnh kinh, nhiều này nay hắn quả thực bỏ bê không ít việc. Chuyện trên mạng xã hội hắn không buồn quan tâm, nói đúng hơn là cảm thấy tốt đằng khác ít nhất sẽ không một ai biết mà nhằm vào tiểu tổ tông nhà hắn. Còn lại bất kỳ ai muốn thượng vị kéo chân hắn đều mặc kệ. Thiếu gia chủ tịch nói cậu nếu không làm việc giống người chắc chắn không lấy được vợ. Hàn Canh thật không muốn nói, nhưng mà chủ tịch bảo rồi, cô chuyển lời cũng cuốn gói ra khỏi thịnh kinh. Đúng là phải làm việc, không làm việc sẽ không có tiền đổ vào nghiên cứu. Bên đó tiến trình thế nào rồi? Đang có một phần đột phá nhưng chưa ứng dụng được lên người. Tăng ngân sách vào, càng nhanh càng tốt. Bây giờ hắn phải kiếm thật nhiều tiền hơn mới được, không làm thí nghiệm xong cũng chẳng còn tiền mà dưỡng tiểu tổ tông của hắn đây này. Thiếu gia, 4 ngày nữa bộ phim Hoa Lạc kia sẽ công chiếu, có cần tham gia không? Qua năm giải thưởng Bách Hoa cũng sẽ khởi động, chúng ta có nên can thiệp vào? Làm gì, dư tiền hay sao? Thời gian này tăng ca họp ra mắt sản phẩm mới đi, mấy cái việc kia ai có khả năng tự đi mà giành lấy? Thương Tử Hằng hắn sẽ không tham dự 3 cái trò gian lận a. Thiếu gia Phi Thiên mỗi năm sẽ dùng tiền đập một giải nhân khí cho nghệ sĩ nổi bật nhất, năm nay nếu không? Năm nay không cần, nhiều xịt căng đan như vậy cũng không đến lượt nghệ sĩ Phi Thiên gì phải tốn tiền. Vâng thiếu gia, Hàn Canh thật không hiểu nổi suy nghĩ của thiếu gia nhà hắn, đột nhiên lại biến thành một quỷ hút máu từng đồng bạc đến đáng sợ a. Lam Nhã Mạt vốn là tác giả còn là biên kịch của bộ Lệ Chi Họa, biết khả năng lên sóng tác phẩm này bằng không nên cũng có chút lưu luyến, đến thăm ban cùng mọi người liên hoan một trận. Trong đoàn phim ai cũng biết Lam Nhã Mạt xuất thân gia đình hương thư vùng Giang Nam, cũng là có danh tiếng trong giới quý nữ miền Nam, nên không ai dám giở trò thất lễ, như trêu chọc. Tiểu Mạt tác phẩm qua năm có thể đóng máy kịp thời, là đại IP truyền hình được đầu tư bởi ba gia tộc lớn khẳng định cực kỳ bảo. Phó đạo diễn Lưu cực kỳ phấn khích cạn ly nói, tiếc là cô bé họ Giang kia không tham gia, một bông hoa sặc sỡ kỹ năng biểu diễn cũng tốt. Chuyện hôm đó, người ta là Giang gia tiểu thư bị khi dễ như vậy làm sao có thể tham gia. Bộ phim này còn có thể thuận lợi quay phát là may mắn lắm rồi. Nói cái gì thuận lợi Giang gia là cái thứ gì còn không nhìn lại, Lệ Chi Họa sản xuất Phi Thiên, đầu tư còn của Ngao Thị, Dung Thị bọn họ lấy cái gì chèn ép còn không bị ép nát đã tốt. Vạn Hoa mất hứng cắn răng mà nói, lần đó bị bóp cổ giữa Thanh Thiên Bạch Nhật suýt nữa chết ngay tại trận, Giang gia là cái thá gì. Đúng có uất ức cũng chỉ có thể nghẹn một bụng hoặc giải quyết hai tên cặn bã kia cũng không thể đụng đến đoàn phim được. Đoàn phim không sao nhưng tác phẩm này khả năng không thể phát sóng được. Lam Nhã Mạt vo vo giấy ăn nói, vốn dĩ cũng không muốn nói nhưng dù sao cũng có chút khí chịu vẫn không được. Chúng ta không phải làm phim cấm cũng không phải chứa nội dung gây tranh cãi xét duyệt chắc chắn thông qua đi. Đạo diễn không mấy lo lắng mà nói, nào uống tiểu hy là vất vả nhất còn cả lập ung nữa. Tác phẩm này không xét qua được cấm vĩnh viễn là có thể. Tại sao, Trương Liễu khó hiểu nhíu mày nhìn Lam Nhã Mạt lại quay ra nhìn đạo diễn. Góc chuyện audio.com, Vạn Hoa cô chọc không phải Giang gia mà Tô gia, Giang Hạ là bạn của Tô nhị tiểu thư. Vốn cũng không đến nông nổi đó chỉ là Tô Đại Phật đồng ý cấm chiếu thành ra không ai thay đổi được. Tô gia có khả năng như vậy, cho dù thế nào việc cũng không liên quan đến Tô Đại tiểu thư cô ta làm sao đồng ý cấm chiếu. Hay chính là do Tô nhị tiểu thư khích bác, Vạn Hoa khó hiểu mà nói tác phẩm này cấm chiếu nghệ nhân dưới tay chị ta coi như xong. Vạn Hoa cô làm việc quá đáng đừng nói với tôi cô không biết người bóp cổ mình là ai, bọn họ không xử cô thật tiện nghi cho cô. Tô đại tiểu thư nói rồi hành động tạo thành số phận. Vạn Hoa cô giỏi thật xem thương gia xử lý cô thế nào. Đạo diễn tức giận đập bàn mắng chửi người. Vạn Hoa người bóp cổ cô chính là Tô đại tiểu thư, cô chọc vào điểm mấu chốt của người ta lại không xử lý cô mà xử lý luôn cả đoàn phim, cô nói cái giá phải trả lớn không? Một cái tát đập vào mặt thương gia cô xem thương gia còn bỏ qua cho cô. Bắc Kinh này thế gia đại tộc đều có thể xung đột lẫn nhau, danh tiếng của Lâm gia. Quyền lực của Tô gia ai có khả năng chạm đến viên pha lê trong lồng kính đó. Trương Liễu khiếp sợ nhìn Lam Nhã Mặt lại quay qua nhìn Lạc Hy vẫn bình tĩnh có chút ý cười treo trong mắt. Hóa ra đó là Tô Thiền, Lạc Hy không cảm thấy bất ngờ gì với vấn đề này, chính là có chút tiếc nuối với tác phẩm. Tô Thiền vô tình hay cố ý đều có công gây nên uất ức đối với Lạc Hy từ cuộc sống cho đến công việc. Nhưng mà làm sao Lạc Hy cô không hề có bối cảnh cường đại như vậy, không có cái khí chất xa không với tới giống Tô Thiền, cho dù Tô Thiền sống không được bao lâu nhưng cả đời này đều chưa từng bị tổn thương qua. Tại sao phải tổn thương người khác đây? Không đúng tối hôm đó Tô Thiền chính xác nhìn Lạc Hy, gương mặt xinh đẹp đó không hề tức giận hay phẫn nộ mà chính nhìn thấu tất cả thấu cả việc Lạc Hy đứng nhìn Giang Hạ cầu cứu. Vậy việc này chính là Lạc Hy cô phải trả giá cho hành động của mình sao? Ha ha đời này nực cười cỡ nào? Lạc Hy nhắm lại mắt kìm chế phẫn nộ bóp chặt tay, sẽ có ngày Tô Thiền tôi trả cho cô tất cả ha ha. Tô Thiền nào biết vấn đề này đã chọc đến nữ chính còn bị nữ chính ghim thù a cuối năm sống yên ổn thật khó. Nghỉ đông Tô Thiền vẫn luôn ở nhà dưỡng vườn hoa, vẽ tranh cùng theo Tô Gia Gia đánh cờ viết thư pháp. Cuối tuần sẽ theo Tô Cẩm đi sân bắn hoặc đi ăn cùng Trung Lệ, Giang Hạ. Tô Thiền mọi ngày đều vui vẻ, chậm rãi trôi qua cứ như thế cuộc sống mỹ mãn đến không hơn được. Cách chương.